Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 8, đi quỷ thị. Chương 8, đi quỷ thị. Nếu Lý sư thúc gọi ta lại, ta là tiểu bối nào có không lễ phép đạo lý. Ta cung kính đứng ở Lý sư thúc trước mặt. Nói thật, ta có chút nhi sợ hắn cái kia nghiêm túc dáng vẻ. Lý sư thúc nhìn ta chằm chằm nhìn nửa ngày, cuối cùng mới nói đến: Sư phụ ngươi chính là một cái cả nhõng mặt hàng. Có thể ngươi thân là chữ sơn mạch truyền nhân, ngươi cũng không thể cả nhõng. Ta trên trán lập tức phủ đầy một tầng mồ hôi nóng. Ý gì à? Ta không hiểu. Sư phụ ở bên cạnh bất mãn rên một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Đảm nhiệm Lý sư thúc nói một chút. Ở ta khẩn trương nửa ngày trời sau, Lý sư thúc lúc này mới nói đến: Học kỳ này tự trường tới nay, ngươi tổng cộng cúp cua 38 tiết, có đúng hay không? Ta thoáng cái liền lăng. Lý sư thúc sao biết? Ngay cả lão sư cũng chỉ biết là 4, 5 lần, ngay cả chính ta cũng không biết ta rốt cuộc cúp cua mấy tiết. Bất quá ta nghĩ đến một cái khả năng, ta lập tức nói đến: Lý sư thúc, ngươi chẳng lẽ là tính ra? Lý sư thúc thoáng cái giờ khóc giờ cười, nói đến: Chút chuyện này không đáng giá ta mở quẻ, chẳng qua là ta sư điệt ở Bắc Kinh, ta không thể không chú ý một chút mà thôi. Ngươi rất nhiều chuyện ta đều biết, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, tuổi trẻ khinh cuồng có thể cũng có cái độ, đến tuổi tác khiêm tốn một chút. Ta liền vội vàng gật đầu, nhưng là vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Vừa mới há mồm, Lý sư thúc liền nói đến: Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Có phải hay không là ta thế nào ngươi tồn tại, cũng chưa từng thấy qua ngươi cái gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi lúc rất nhỏ, ta cũng biết ngươi, nhớ phụ thân ngươi đã gọi điện thoại cho ta, hiểu không? Về phần, ta có tâm, không nói cái khác, ở Bắc Kinh tìm tới ngươi, cũng là có thể. Ta thoáng cái bừng tỉnh, năm đó cái kia tìm sư phụ điện thoại, nguyên lai là Lý sư thúc tiếp. Lý sư thúc địa vị không thấp a. Được, nhớ ta lời nói, tuổi trẻ khinh cuồng chung quy phải có một độ, người không thể khinh cuồng cả đời. Nói xong, Lý sư thúc liền mang theo Thừa Thanh xoay người lại, còn lại chúng ta cùng đi một đoạn đường, cũng mỗi người tách ra, nhưng là từ nay về sau, liên lạc thì sẽ không đứt rời. Thời gian thoáng một cái, lại vừa là 2 năm. Một năm nay ta 23 tuổi, thời gian đã tới 1990 năm, mà năm mùa hè ta muốn từ tốt nghiệp đại học, từ Lý sư thúc giáo huấn sau này, ta ngoan ngoãn rất nhiều, không làm gì nữa khinh cuồng sự tình, chỉ vì Lý sư thúc một câu kia, tuổi trẻ khinh cuồng luôn có cái độ. Ở đó vài năm, ta quả thật làm cho sư phụ thất vọng, đang cùng Thừa Thanh liên lạc qua trình chung, ta cũng biết một ít chuyện. Ở mỗi lần ta đánh nhau hoặc là gây chuyện sau này, yên lặng thay ta chùi đít đều là sư phụ ta. Thực ra, mấy cái sư phụ từng tại thương lượng với nhau quá chuyện ta nhi. Bởi vì chữ sơn mạch truyền nhân cái thân phận này không thể khinh thị. Mặc dù không biết sư tổ tại sao phải như vậy đi định quy củ, có thể sư phụ bọn họ là không dám chống lại. Chúng ta mạch tán loạn, không có gì chú trọng, chỉ có như vậy một cái, như sắt thép quy củ. Cho nên, bọn họ cuống cuồng, nhưng là sư phụ ta chỉ nói là một câu, cường xay dưa không ngọt, đạo pháp tự nhiên, nếu như không phải là hắn tự nhiên ngộ đến, sợ là chúng ta đè nén cũng là uổng công. Kết quả xấu nhất, có thể là hoàn toàn ngược lại. Nghe những chuyện này sau khi, ta rất cảm động, nếu như vậy đều còn ở tuổi trẻ khinh cuồng, ta không biết có thể để cho sư phụ nhiều thất vọng. Lúc này, ta đi ở hồi trường học trên đường. Thực tập liền muốn kết thúc. Trong trường học có một nhóm sự tình phải xử lý. Thực ra tốt nghiệp sau này, đại học là bao phân phối. Có thể ta biết ta khẳng định không ở nơi này cái phân phối chi lệ. Nhưng là ta muốn thật tốt tốt nghiệp. Trở lại nhà trọ, ý ở ngoài trông thấy Dương Cảnh Đồng tiểu tử kia ở. Hắn vừa thấy ta liền nhào lên, bắt được ta cổ áo liền nói: Đi, hôm nay ngươi cũng đừng chuồn. Hắn đây má nó đều nhiều hơn lâu không thấy. tối hôm nay đi uống rượu, ta đẩy hắn ra thủ. Nói đến, Dương Cảnh Đông, ngươi hãy nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, được, ngươi kêu ta cái gì? Dương Cảnh Đông, không, hẳn là Dương Thấm Hoài không vui. Hắn danh tự này là hắn yêu cầu Thừa Thanh cho lấy. Cả nhà bọn họ nhân đều rất tin phục Thừa Thanh dáng vẻ. Cho nên đem tên kiên quyết đổi thành Dương Thấm Hoài. Ai không gọi hắn Dương Thấm Hoài? Hắn còn không vui. Biết, Thấm Hoài đúng không? Ta bất đắc dĩ cười khổ. Đẩy hắn ra. Sau đó nói đến. Hôm nay thật không đi. Tốt nghiệp trước. Chúng ta nghiêm túc uống một máy ngang. Được, ngươi hai năm qua cũng không biết rút ra cái gì điên. Với thay đổi cá nhân tựa như, ngươi đều không coi ta là bạn thân đây. Đây không phải là lại đẩy. Dương Thấm Hoài không vui. Đúng vậy, hai năm qua từ buông thả thanh niên, biến thành đi lên thanh niên. Đừng nói Dương Thấm Hoài không thích ứng. Ngay cả chính ta, cũng thích ứng thật lâu nhất đoạn lúc đó lúc này. Ta cho tới bây giờ không với hắn nói qua tại sao. Thực ra thật áy náy. Dương Thấm Hoài đối với ta thật rất quả thực. Thấm Hoài, ta nghiêm túc nói, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành bạn thân đây. Ta không phải nói cố ý thay đổi cá nhân cái gì. Ta có nguyên nhân. Tốt nghiệp trước, ta nhất định thật tốt cùng ngươi uống một máy. Sau đó cùng ngươi thẳng thắn. Hôm nay đi không, là bởi vì sư phụ đã sớm cùng ta nói. Thực tập xong, hồi trường học báo danh một chút. Đi trở về, hắn có chuyện trọng yếu muốn nói với ta. Ta nghiêm túc cho Thấm Hoài giải thích đến. Ta thành khẩn, Dương Thấm Hoài tự nhiên có thể cảm giác được. Hắn đi tới vỗ vỗ bả vai ta. Nói đến, này mới coi như ngươi tiểu tử vượt qua kiểm tra. Tha thứ ngươi đi, lần sau không cho phép thả ta chim bồ câu a. Ta mỉm cười đáp ứng. Ở trường học làm xong một ít chuyện vặt nhi sau, ta liền đặng thượng xe đạp. Đi về nhà, chuyện này ta còn thực sự không lừa gạt Thấm Hoài. Sư phụ đúng là đã sớm phân phó qua ta. Ta cũng rất tò mò. Sư phụ trịnh trọng kỳ sự nhi. Rốt cuộc là chuyện gì? Ra cách trường học không tính là gần. Mặc dù đều là Bắc Kinh, ta cưỡi xe đạp cũng chỉ là đúc luyện thân thể. Đầu mùa hè ánh mặt trời thực ra rất độc. Khi ta đẩy cửa ra, trở lại ta cùng sư phụ sân nhỏ lúc đó sau khi phát hiện sư phụ đã sớm ở giàn cây nho hạ đẳng đến ta. Trở về, sư phụ nhàn nhạt nói một câu. Ta phi thường nhiệt, cùng sư phụ cũng không cần cố kỵ cái gì. Từng thanh hãn sam cởi, lau mặt thượng mồ hôi. Quá tới chỗ này, nơi này mát mẻ, sư phụ vừa nói, phóng căn nhi băng ghế. Để cho ta ở trước mặt hắn ngồi xuống. Sau đó đưa cho ta một cái chén. Nói đến, trong tủ lạnh lấy ra. Từ từ uống, gấp tổn hại sức khỏe. Ta đáp ứng một tiếng. Sau đó kết quả nhìn một cái. Là chén nước mơ chua. Cao hưng uống. Mặc dù biết gấp tổn hại sức khỏe, có thể vẫn là không nhịn được từng ngụm uống. Sư phụ ở bên cạnh thong thả tự đắc cười. Cũng không biết hắn cười cái gì. Đợi đến ta uống xong, mới phát hiện có chút là lạ. Này nước mơ chua sao này lãnh đạm à. Ta chỉ chén không hỏi sư phụ. Sư phụ, đây là nước mơ chua hay lại là nước sôi? Nước mơ chua à. Sư phụ nghiêm trang nói đến. Sao như vậy lãnh đạm? Chúng ta nghèo nước mơ chua cũng uống không nổi. Không đến nổi chứ. Mấy năm nay người kiếm tiền à. Ta có chút bất mãn. Hả? Chính là uống quá ngon. Ta uống nhiều mấy chén. Sau đó suy nghĩ cho ngươi chừa chút nhi đi. Sau đó liền nhiều đổi mấy lần thủy. Ngươi biết lần nữa đông đến. Không biết lại phải đông bao lâu. Sư phụ mặt đầy vô tội. Sư phụ, ngươi sao có thể như vậy? Tâm lý ta buồn rầu. Này nước mơ chua cùng nước sôi cơ bản không khác nhau nhiều. Sao? Để lại cho ngươi uống. Ngươi còn ghét bỏ. Cho lão tử sao? Đạo đức kinh đi. Sư phụ nộ. Ta mặt đầy bất đắc dĩ. Nói đến. Hảo. Cảm nhận được sư phụ hiền hòa. Ta sai. Sư phụ rên một tiếng. Ý kia là biểu thị này còn tạm được. Nghỉ ngơi nửa đêm. Ta cuối cùng đoán mát mẻ tới. Sư phụ không thích quạt điện đồ chơi này. Không có ở đây bị bất đắc dĩ dưới tình huống thì sẽ không dùng. Liên đới ta cũng chẳng còn cách nào khác. Này giàu gì mát mẻ. Ta liền hỏi sư phụ. Sư phụ, rốt cuộc chuyện gì? Người nên nói với ta chứ. Cũng không nhiều lắm cái chuyện này. Năm nay sau khi tốt nghiệp, liền cùng ta đi một chuyến Tứ Xuyên đi. Sư phụ nhàn nhạt nói đến. Tứ Xuyên, ta thoáng cái kinh hỉ. Ta hồn khiên mộng nhiễu Cố Hương a. Đừng cao hứng. Không phải là hồi gia hương ngươi. Là có chuyện nhi phải xử lý. Là nhiệm vụ. Không nhất định có rảnh rỗi hồi gia hương ngươi. Nhiệm vụ lần này. Coi như ngươi lần đầu tiên làm việc nhi đi. Nhiều học một chút. Sư phụ dặn dò đến. Mặc dù không nhất định có thể về nhà. Có thể chuyện này cũng đủ ta cao hứng. Ta nằm mộng cũng nhớ hồi thứ Tư Xuyên một chuyến. Nói không chừng cũng có không trở về Cố Hương một lần đây. Không được. Bây giờ ta muốn đi ra ngoài. Tìm ta tỉ đi. Ta không nhất định có thể về nhà. Nhưng ba mẹ ta luôn có thể đến xem ta đi. Ta vô cùng hưng phấn. Cái này đang thi hành nhiệm vụ trước. Là có thể. Vấn đề là. Bây giờ ngươi không thể đi ra ngoài. Ta đã an bài xe. Chúng ta muốn tới Thiên Tân. Chờ một lát thì xuất phát. Sư phụ một chậu nước lạnh liền cho đổ xuống. Ta một năm mới có thể thấy tỷ của ta 2-3 lần. Sư phụ, ngươi không phải đâu. Lại nói hiện tại cũng mấy giờ. Chờ một lát đi Thiên Tân làm gì. Đến cũng lớn buổi tối. Cho ta, hai ta người tỷ tỷ cũng ở lại Bắc Kinh công việc. Là ba mẹ ý tứ. Ta lấy là sư phụ là cố ý ngăn cản. Không đùa, chính là muốn đại buổi tối đi. Bởi vì ta muốn dẫn ngươi đi chuyến quỷ thị. Sư phụ bình tĩnh nói đến. TRUYENCV.com. Cảm tạ các vị bạn đọc ủng hộ. Ngài ủng hộ chính là chúng ta lớn nhất động lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.